Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, tay gãy. 8/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 48/120. Nguyên lai là dạng này một chuyện. Lại nhìn về phía bức tường kia thời điểm, Phương Nguyệt hai mắt một mảnh thanh tịnh, như đạn pháo phóng tới vách tường. Lần này Phương Nguyệt toàn bộ đầu trực tiếp lập tức đập đi vào. Không phải đầu cùng vách tường va chạm thanh âm phát ra, mà là chui vào phá vỡ mặt nước, xâm nhập đáy nước thanh âm vang lên. Phương Nguyệt thân thể còn ở bên ngoài, đầu lại giống như là nhập vào mặt nước, tại bên trong vách tường. Mở mắt ra hướng chung quanh nhìn lại, Phương Nguyệt phát hiện chung quanh trôi nổi nhiều loại thi thể. Trong đó có Dương đoàn trưởng cái khác thân thể linh kiện, còn có các loại nhân loại thi thể tàn chi. Những thi thể này tàn chi như trôi nổi vật trong nước chăm chú nổi lơ lửng. Phương Nguyệt đại khái quan sát cái này đáy hồ, phát hiện trong vách tường đáy hồ không gian cũng không lớn, giống như là một cái độc lập nước sâu tạo thành hình lập phương, liếc mắt qua liền có thể quét xong. Mà tại hình lập phương chung quanh đều là một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, căn bản không biết biên giới bên ngoài đến cùng có cái gì. Chỉ là liền xem như thực lực bây giờ toàn bộ triển khai Phương Nguyệt, đều từ hình lập phương bên ngoài đen nhánh không gian bên trong cảm thấy một loại cực kỳ chẳng lành. Thật giống như nước sâu hình lập phương bên ngoài còn có cái gì kinh khủng hơn lại bát ngát bên trong thế giới tồn tại. Mà tại hình lập phương ngay phía trên, cũng chính là đáy hồ đỉnh, thì có một mặt ánh trăng rơi vào hình tượng, phảng phất để người phân rõ mặt nước cùng đáy nước. Mà tại lúc này mặt nước, cái kia ánh trăng rơi vào đỉnh, một khuôn mặt người chợt phát hiện, kia là Dương Thanh Thanh. Nàng tựa hồ còn không ý thức được xảy ra chuyện gì, chỉ là tại đối nghiêng đầu làm mê hoặc hình kia đen nhánh hai mắt, thình lình liền là bị quỷ dị phụ thể tình huống. Phương Nguyệt chính nghi hoặc đâu, chỉ thấy Dương Thanh Thanh lại lập tức trực tiếp phù phù một chút vào nước, nhảy vào trong nước. Nàng phảng phất như cá gặp nước, lại lấy tốc độ cực nhanh hướng Phương Nguyệt bên này đánh tới. Biến sắc, Phương Nguyệt liền tranh thủ đầu lui về sau, rụt rụt về cổ, sau đó rút lui hai bước, đầu liền từ trên vách tường rút ra, phù phù tràn ra thật nhiều bọt nước. Bọt nước rơi xuống đất, lập tức biến thành từng khỏa pha lê cầu, cùng mặt đất đinh đinh đương đương đụng vào nhau. Dạ đại nhân, tình huống đến cùng, chấm ngoặc kép, lớn dược hoàn đến rồi. Không đợi đại tiểu thư nói dứt lời, buông tay dẫn đến cha đầu rơi xuống đất, nàng liền bị Phương Nguyệt mang theo rút lui hướng ngục giam địa điểm lối ra. Đại tiểu thư hướng vách tường bên kia nhìn lại, chỉ thấy vách tường trực tiếp như gặp mặt phá hư. Dương Thanh Thanh hai mắt đen nhánh mà hình tượng lập tức bị đại tiểu thư thu hết vào mắt. Tam muội, đại tiểu thư kinh hô một tiếng, dọa đến thét lên lên tiếng. Đầu tiên là cha lại chết, tại là tam muội bị quỷ dị phụ thể, bọn hắn đại dương thương khách đoàn lập tức trở nên nguy hiểm bắt đầu. Dạ đại nhân, nhanh, chấm ngoặc kép. Tại đại tiểu thư mở miệng thời điểm, nàng phát hiện miệng của mình bị một loại nào đó hạt tròn thể tiền đánh cược. Nàng hoảng sợ mở to miệng muốn làm gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Chờ Phương Nguyệt mang theo nàng rời đi nhà tù, đi vào phía ngoài dưới bóng đêm thời điểm, cũng Dương Thanh Thanh cũng mù loà phịch một tiếng vọt ra. Ngươi không được qua đây a. Đại tiểu thư trong lòng giống to, ngăn chặn miệng, đột nhiên phun ra từng cái hạt tròn trạng tiểu hình lập phương. Hình lập phương bên trên còn từng chữ khắc lấy "ngươi không được qua đây a" 6 chữ to. Nhìn có chút vui cảm giác, nàng giãy giụa, bị Phương Nguyệt một chỗ ném tới một bên. Quay người cảnh giác nhìn xem truy sát tới tam nữ Dương Thanh Thanh. Không phải liền là không lưu ngươi họp sao? Về phần hắc hóa thành dạng này. Phương Nguyệt nheo lại mắt, chờ Dương Thanh Thanh phổ nhào tới, trực tiếp không chút nào dừng lại vạch ra một đao. Thân đao lập tức đen nhánh bên trong, phá vỡ Dương Thanh Thanh thân thể, đem nó trực tiếp ở giữa một đến hai đoạn. Rầm rầm. Tại bị chém thành hai đoạn, Dương Thanh Thanh thân thể như hồ nước phá vỡ, rơi đầy đất, rơi trên mặt đất trực tiếp tán thành một chỗ tình trạng hạt tròn vật. Chết rồi. Đại tiểu thư kinh hỉ lên tiếng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Cha bị hại chết, muội muội bị quỷ dị hộ thể, sống chết không rõ. Bởi vậy đại tiểu thư đối đầu này quỷ dị thế nhưng là hận thấu. Bất quá ngay tại nàng thăm dò tính hướng phía trước hai bước thời điểm, trên đất hạt nhỏ đã từ từ tiết tan tại nước, dung nhập mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Lúc này lại nhìn mặt đất, liền sẽ phát hiện, vùng này mặt đất, bóng loáng tựa như tấm gương, giống nhau trước đó nhà tù bức tường kia, giống nhau như đúc, lớn mật quỷ dị, trốn chỗ nào. Sầm mặt lại, Phương Nguyệt lại mấy bước vọt tới sáng loang loáng mặt đất trước mặt. Lần này là cả người đều nhảy vào, phù phù, như lặn xuống nước vận động viên. Phương Nguyệt tinh chuẩn vào nước, không có tóe lên bọt nước, đến bên trong di chuyển đối diện nước sâu hình lập phương. Phương Nguyệt lập tức phát hiện bị mình chém thành hai đoạn Dương Thanh Thanh ngay tại chữa trị. Thân thể, hai nửa thân thể, ngay tại nước sâu bên trong dần dần hòa làm một thể. Mà tình trạng của nàng vẫn là thanh tỉnh. Vừa nhìn thấy Phương Nguyệt cả người đều vọt vào, lập tức sắc mặt đại biến, kéo lấy miễn cưỡng dính vào nhau thân thể, bá một chút từ hình lập phương phía trên nhất lỗ hổng vọt ra ngoài. Phảng phất gặp quỷ giống như, hoảng sợ đến cực điểm, chỉ có không có bị Phương Nguyệt chặt qua quỷ dị, mới không biết Phương Nguyệt khủng bố đến mức nào. Một đao kia chi uy, trực tiếp đem tinh ly quỷ sợ tè ra quần, tại chỗ chạy trốn nhanh lùi lại. Nó làm sao đều không nghĩ ra, không có năng lực của mình làm dẫn đạo, Phương Nguyệt là thế nào mảnh này nước sâu không gian bên trong, ô nước sâu thế giới. Cái này hình lập phương chung quanh bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thanh âm. Loại thanh âm này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có bị Phương Nguyệt để ở trong lòng. Lại mau đem tinh ly quỷ dọa cho chết rồi. Vùng không gian kia cũng không chỉ là nó độc hưởng, bên trong còn cất giấu tồn tại càng đáng sợ. Nếu không phải có hình lập phương che đậy khí tức, chỉ sợ cấp tốc xem như quỷ dị cũng đã chết thảm tại cái này đặc thù không gian bên trong. Nước sâu không gian hoàn toàn không giống như là độc lập năng lực, càng giống là một cái hoạt động thế giới. Mỗi lần lập phương không gian bên ngoài có động tĩnh gì, Dương Thanh Thanh đều sẽ bị dọa đến gần chết, tựa như một con kiến lén qua đến voi địa bàn. Mặc dù con kiến tại voi dưới mặt đất trộm được một bộ phận đồ vật, nhưng đối ứng, nó cũng chỉ có thể run lẩy bẩy kéo dài hơi tàn vận dụng điểm ấy lực lượng, không dám vào đi bất kỳ khuếch trương. Mà khi Phương Nguyệt sau khi đi vào, Phương Nguyệt tựa như một cái dã man kẻ phá hoại, nhìn thấy Dương Thanh Thanh rời đi, chẳng những không có vội vã truy kích, ngược lại là nuốt vào đan dược, hô hô khí huyết nội lực. Sau đó, đối ở gần nhất một cái quỷ dị cửa ra vào, trực tiếp một đao nhìn sang, nước sâu thế giới, một đao phá toái đối ngoại thô không, dòng nước sóng cả mãnh liệt, mà thế giới bên ngoài, một cái bị tinh ly quỷ khắp nơi lưu chủng, lưu lại kia mảnh đất mặt, cũng đi theo băng liệt phá toái mà ra, trở thành một chỗ pha lê cặn bã. Có thể làm, nhìn xem đã quan bế mở miệng, Phương Nguyệt tiếp tục xuất đao, chuẩn bị đem mặt khác cửa ra vào toàn bộ phá hư. Chỉ cần cửa ra vào phá hư sạch sẽ, vẻn vẹn lưu một cái mình chấn giữ, kia tinh ly quỷ liền không có trốn, liền có biện pháp xử lý. Tại Phương Nguyệt dựa theo kế hoạch chấp hành, đem mặt khác mặt kính cửa ra vào phá toái thời điểm, tinh ly quỷ rốt cục gấp, đúng là một chặt tay, bị tay gãy ném vào nước sâu khu vực trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.